Chương 1036, địa vị ngang nhau. Đông Phương Bắc dùng chính mình hồn, làm tế phẩm, rốt cục hoàn thành 9 lần tế thiên. Mà đối với theo trong thân thể của hắn lao ra chính là vợ y ma đạo tôn chi hồn, mọi người cũng không tính quá mức kinh ngạc. Đến lúc này, tự nhiên ai cũng tin tưởng, Đông Phương Bắc là bị đạo tôn luyện chế thành vì phân thân, như vậy thân thể của hắn trên thực tế liền là đạo tôn chi hồn tại khống chế. Chỉ bất quá, chân chính để mọi người chấn kinh cùng không hiểu, là giờ phút này xuất hiện cái này đạo tôn chi hồn tư thế. Đạo tôn chi hồn cũng không phải là đứng thẳng, mà lại như là Đông Phương Bắc tư thế đồng dạng, lại là hai đầu gối quỳ gối trên tế đàn, đối mặt với kia chi nở khối đã toàn bộ được thắp sáng bia đá nói thật, dạng này quỳ lệ tư thế, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều hiển nhiên là một loại vũ nhục, lại càng không cần phải nói cao cao tại thượng, không ai bị nổi đạo tôn. Nhìn qua, liền như là một cái tội nhân, tại quỳ lệ tòa tế đàn này, quỳ lệ toàn bộ tịch tộc đồng dạng ông theo 9 lần tế thiên hoàn thành. Tòa kia thiên điệu tế đàn vờ ơ y ma tự hành bắt đầu xoay tròn, mà tại cái này xoay tròn phía dưới, cũng làm cho trên tế đàn, nguyên bản đưa lưng về phía mọi người đạo tôn chi hồn chậm rãi mặt hướng mọi người. Xem xét phía dưới, mọi người không nhịn được lần nữa mở to hai mắt nhìn, càng là có phản ứng nhanh người, trước mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Giờ này khắc này, đạo tôn hồn bên trên lại không còn quen co tỉnh táo, cũng không có loại kia cao cao tại thượng cao ngạo, mà là tràn ngập chấn kinh. Phẫn nộ cùng vẻ bất đắc dĩ còn không đợi mọi người nghi do ra nở dê, đạo tôn chi hồn vì sao lại xuất hiện dạng này biểu lộ thời điểm, thiên điệu tế đàn xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc, đồng thời hướng phía Khương Vân vọt lên đi qua. Trừ cái đó ra, một cỗ kinh khủng lực lượng, cu nở dê theo thiên điệu tế đàn xoay tròn, theo kia chi nở khối được thắp sáng trong tấm bia đá tàng ra. Cỗ này lực lượng thật sự là đã cường đại đến không ai có thể hình dung trình độ. Bởi vì bọn hắn thân ở cỗ này lực lượng phát tán ra uy áp phía dưới, tất cả đều vô pháp động đậy. Đến mức bọn hắn đều có loại cảm giác mãnh liệt, giống như cái này thiên điệu tế đàn công kích một khi triển khai, như vậy bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ trở thành cỗ này lực lượng phía dưới vật hy sinh. Không có ngoại lệ tự nhiên, cái này khiến đại đa số người bọn hắn trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng là riêng phần mi nhờ liều mạng muốn để cho mình thân thể hoạt động, từ đó xa xa rời đi nơi này. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, thân thể đều như là bị ổn định ở trong hư vô. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa này thiên điệu tế đàn mang theo kinh khủng lực lượng, cự ly Khương Vân càng ngày càng gần. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đem sống tiếp hy vọng ở dê ký thác vào Khương Vân trên thân. Khương Vân cũng không có để mọi người thất vọng, chỉ ít giờ phút này cái kia lay động thân thể đã vững vàng xuống tới, mà hắn cũng là đột nhiên hít sâu một hơi, gàn từng chữ một, đại hoang ngũ phong ông hoàng tộc thánh vật đại hoang ngũ phong ẩm vàng chấn động, mà Khương Vân trong miệng không ngừng, tiếp tục nói ra, luân hồi chi thụ, hồn độn chi dương. Tịch diệt ma tượng mỗi lần hô lên một cái tên, hắn đối ứng cửu tộc thánh vật liền sẽ ầm vang chấn động, xem tư thế kia, rõ ràng liền là nhận. Được mệnh lệnh, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất động binh sĩ đồng dạng vô định hồn hỏa đồng Khương Vân mệnh hỏa lần nữa nổi lên, thình lình trực tiếp hóa thành vô định hồn hỏa lơ lửng tại trên bầu trời. Dừng ở đây, nam tộc thánh vật lại một lần bị Khương Vân triệu hoán mà ra. Tự nhiên, mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, khó trách lúc trước đối mặt Đông Phương Bắc hai lần bia đá công kích, Khương Vân đều là liều mạng thân thể trọng thương, QNZ không có sử dụng cửu tộc chi lực. Nguyên lai là vì đối kháng giờ này khắc này, hoàn thành 9 lần tế thiên chi thuật Đông Phương Bắc. Chỉ bất quá, tất cả mọi người vẫn là có chút hoài nghi, bây giờ dùng cái này năm tộc thánh vật, Khương Vân chỉ sợ đã không phải là hoàn thành 9 lần tế thiên chi thuật Đông Phương Bắc đối thủ. Dù sao, giờ phút này mặc kệ là Đông Phương Bắc, vẫn là kia đạo tôn chi hồn, trên thân phát tán ra khí tức, đều đã cường đại đến để mảnh này hư vô đều không thể tiếp nhận tình trạng. Ú hoa loại kia tu vi, tuyệt đối đã vượt ra khỏi nhân đạo đồng cấu chi cảnh, thậm chí cũng có thể vượt qua hoang quân ngạn thập hoang chi cảnh. Bất quá, theo năm tộc thánh vật cùng nhau rung động, Khương Vân vờ ơ y ma tiếp tục mở khẩu nói, hải thị thật lâu, kiếp không chi đỉnh, âm linh giới nuốt ong ong ong vẫn như cũ như là vừa rồi đồng dạng, mỗi lần hô lên một cái tên, tại Khương Vân sau lưng liền sẽ hiện ra một cái bóng đen to lớn, mà tất cả mọi người cũng đều có thể biết. Cái kia chính là mặt khác mấy tộc thánh vật thiên điệu tế đàn nương theo lấy Khương Vân cái này bốn chữ xuất khẩu, tại Khương Vân sau lưng, thình lình đồng dạng. Xuất hiện một tòa tế đàn. Dừng ở đây, tịch diệt cửu tộc thánh vật, vậy mà tại Khương Vân triệu hoán phía dưới, toàn bộ xuất hiện nhìn xem chi nở loại thánh vật, lớn như vậy giới phùng bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng nói ngoại tộc tu sĩ, liền xem như cửu tộc tộc nhân, liền xem như hoang quân ngạn cùng lữ phiêu miểu các loại tộc tộc trưởng, thậm chí liền xem như cửu tộc các tộc các lão tổ tông. QNZ không có người nào có thể tận mắt nhìn đến cái này cựu tộc thánh vật đồng thời xuất hiện rầm rộ, mặc dù sau bốn dạng thánh vật là hư ảo, nhưng là bọn chúng phát tán ra khí tức ba động, lại là không kém chút nào mặt khác năm tộc thánh vật. Cựu tộc thánh vật sinh ra lực lượng, tự nhiên cũng là đã cường đại đến một loại cực hạn, thình lình cùng kia đã càng ngày càng gần thiên địa tế đàn địa vị ngang nhau. Đi Khương Vân mở miệng lần nữa, cựu tộc thánh vật thình lình cùng nhau chấn động, hướng về kia thiên địa tế đàn bay thẳng mà đi. Mà lúc này thời khắc này Khương Vân lại là cắn chặt hàm răng, chịu lấy kia kinh khủng đến để hư vô đều pha toa ý uy áp mạnh mẽ, căn bản không để ý tới sẽ đụng vào nhau cựu tộc thánh vật cùng thiên địa tế đàn, mà là mở ra bước chân, hướng phía kia đã nằm sấp trên mặt đất, không có mảy may sinh cơ Đông Phương Bắc gian nan đi đến. Ta hiểu được lúc này, Lữ Luân trong mắt có quang mang lưu chuyển, so với những người khác lo lắng đến, hắn là chấn định nhất một cái. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn đối hết thể quá trình xem càng thêm tin tưởng. Đông Phương Bắc mặc dù bị đạo tôn luyện chế thành phân thân, nhưng hắn mình nói, có hai lũ thần thức, một lũ thần thức tàng tại trong cơ thể mình, vừa mới còn cùng Khương Vân mở miệng nói chuyện. Đông Phương Bắc giấu ở trong cơ thể mình kia lũ thần thức QNZ một mực chưa từng chân chính tan thành mây khói. Mà hắn sở dĩ muốn thi triển cửu tế thiên thuật, căn bản chính là vì trong bóng tối trợ giúp Khương Vân. Bởi vì hắn trước mặt 6 lần hiến tế, căn bản chính là đem đạo tôn có lục tộc chi lực, tất cả đều trở thành tế phẩm. Cũng liền tương đương với tước đoạt đạo tôn lục tộc chi lực nhất là sau cùng 9 lần tế thiên, cũng không phải là vì công kích Khương Vân, mà là vì muốn đem khống chế thân thể của hắn đạo tôn chi hồn bức cho xuất thân thể cứ như vậy, thân thể của hắn tiểu một lần nữa biến thành vật vô chủ, như vậy chỉ cần Khương Vân lại đem trên người kia lũ thần thức đưa vào Đông Phương Bắc bên. Trong thân thể, liền có thể để Đông Phương Bắc thu hoạch được trùng sinh xem ra, Khương Vân sớm đã biết điểm ấy, sở dĩ hắn QNZ cố ý tùy ý Đông Phương Bắc hoàn thành 9 lần tế thiên. Đồng thời đem chính mình nhất cường đại cửu tộc chi lực phóng tới cuối cùng, vì cái gì, liền là có thể tại đánh giết đạo tôn đồng thời, thư A cơ cứu Đông Phương Bắc dù là đạo tôn vẫn là không chết, đã mất đi lục tộc chi lực hắn, QNZ tuyệt đối không có khả năng lại là Khương Vân, lại là hoang quân ngạ đám. Người đối thủ cứ như vậy, Khương Vân rốt cục có thể hoàn thành huyễn cảnh bên trong nhiệm vụ hai người này, thật không hổ là đồng môn, vậy mà đều tính toán đến loại trình độ này ngay tại Lữ Luân lúc cảm khái. Cựu tộc thánh vật cùng thiên địa tế đàn lập tức liền muốn đụng vào nhau. Mà trên tế đàn kia hiện lên quỳ lệ tư thế đạo tôn chi hồn, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hiển nhiên đạo tôn rất rõ ràng, một trận chiến này, hắn là triệt để bại, nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi từ đầu đến cuối như là người ngoài cuộc hoang quân ngạ, đột nhiên cất bước, xuất hiện ở thiên địa tế đàn, xuất hiện ở đạo tôn chi hồn bên cạnh.